Mở mắt thấy thần tài. Chương 765, anh ấy ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm một tiếng động lớn, ánh sáng trắng rơi xuống, và nhìn thấy trên bục cao, một vết nứt to lớn do bị ánh sáng trắng làm tách ra. Chết tiệt, một thanh kiếm rõ ràng vang lên. Đây là âm thanh của thanh kiếm. Một người đàn ông với mái tóc dài quấn khăn choàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bục cao. Có một thanh kiếm samurai dài cắm vào thắt lưng của anh ta. Nhìn qua đó đang mặc trang phục samurai của nước Nhật. Anh ấy trông như một người đàn ông trung niên. Lúc này, anh thờ ơ nhìn Tiếu Thương Sinh. Quỷ thập lục, là ngươi. Tiếu Thương Sinh cười, hiển nhiên là hắn biết ninja nước Nhật này. Quỷ đại sư, cứu ta, còn Lý Thiếu Tông, thật giống như nhìn thấy được sự sống. Nhìn Tiếu Thương Sinh nghiến răng, lui về phía sau quỷ thập lục. Ha ha ha ha, thật thú vị, không ngờ quỷ thập lục nổi danh từ Quy Hải chứ danh thượng nhẫn quỷ thập lục. Thế mà nhập thế vào một cái Lý gia nho nhỏ này, ta không thể hiểu nổi. Tiếu Thương Sinh mí mắt khẽ giật, sau đó ngẩng đầu cười nói. Tiếu Thương Sinh, ngươi là tu hành giả đã nổi danh từ lâu, tại sao phải làm khó thế hệ trẻ, muốn tìm đối thủ thì có thể tìm ta. Về phần Lý Thiếu, ta, hôm nay ở đây, ngươi không được chạm vào hắn ta. Quỷ thập lục nói tiếng Hoa rằng đáp. Hai người, hiển nhiên là cao thủ trong cao thủ. Cuộc đối thoại giữa hai người tạo nên một bầu không khí bí mật trên hiện trường. Ai cũng không dám nói. Chỉ có nín thở và chờ đợi trận chiến sắp tới giữa hai người. Tuy nhiên, kết quả thật đáng ngạc nhiên. Ha ha ha, ninja của Quy Hải, xử lý để đối phó rất phiền phức. Ta là Tiếu Thương Sinh, ta Tiếu Thương Sinh không sợ trời không sợ đất, chính là sợ phiền phức, mà quỷ thập lục, ngươi biết không, ta không sợ ngươi, nhưng là ta sợ người Quý Hải tìm tới chỉ là phiền phức, cho nên, hôm nay ta tạm thời cho ngươi chút mặt mũi. Tiếu Thương Sinh xua tay, ra hiệu sẽ không làm khó xử lý Thiếu Tông nữa. Điều này khiến Lý Phi Long trên sân khấu thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lần này ngươi là muốn giúp Lý gia giành nắm quyền sao đại hội sao? Tiếu Thương Sinh hỏi lại. Đúng vậy, nếu ngươi có ý định đánh nhau, ta không ngại đánh nhau với ngươi. Quỷ thập lục lắc thanh katana trong tay. Hừm, miễn, ta bị thương nặng, hiện tại cùng ngươi đánh không lại. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong của ta, quỷ thập lục, hai người chúng ta ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, mà Lý Thiếu Tông có thể thuộc về ngươi, nhưng hai nữ nhân này, ta nghĩ ngươi không cần can thiệp, ta muốn hấp thu tinh hoa của hai nữ nhân này để chữa lành vết thương. Hấp thu cô tích không hai bé này cho ngay. Tiếu Thương Sinh chỉ vào Vạn Tuyết và Thẩm Phiêu Phiêu. Ta chỉ quan tâm đến an nguy của Lý Thiếu. Quỷ thập lục lạnh lùng nói. Cái gì? Quỷ đại sư, tôi cầu xin ngài mau cứu tiểu nữ. Vạn Diệu Tông nghe thấy lời trên liền vội vàng cúi đầu cầu cứu. Còn Vạn Tuyết và Thẩm Phiêu Phiêu đồng thời rất căng thẳng. Nhưng quỷ thập lục, hắn không biết Vạn Diệu Tông là ai. Sư huynh Phi Long, xin hãy mở miệng cứu con gái ta. Quyền kiểm soát năm nay thuộc về Lý gia. Ta Vạn gia sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Vạn Diệu Tông lại là nói. Cái này, Lý Phi Long lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn ta có vẻ do dự. Trên sân khấu, bạn của Vạn Tuyết là Tú Tú và những người khác cũng đang hấp hối. Ai có thể ngờ rằng sẽ có một kẻ phản diện như Tiếu Thương Sinh. Rõ ràng, nhà họ Vạn khó có thể đối phó với Tiếu Thương Sinh. Đặc biệt là Lý Thiếu Tông đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự bị thuyết phục, hắn bắt đầu nhắm mắt từ khi bước lên sân đấu, hắn không biết hắn thực sự nghĩ mình cao thủ tuyệt thế gì nữa. Bất cứ khi nào hắn gặp phải điều gì đó tuyệt vời, nó đều như thế này. Lý Tú Tú chết lặng không nói nên lời. Trần Hạo, Thẩm Phiêu Phiêu là bằng hữu của ngươi, ngươi không có chút lo lắng nào à, mà vừa lúc Lý Tú Tú gần như không khẩn trương nhìn về phía cô, Trần Hạo thật sự là nhắm mắt ngủ chưa? Vờ lờ chết tiệt, Lý Tú Tú sắp phát điên. Liền lung lay Trần Hạo vừa lắc. Cục xì lâu ông bê lắp, bốp, Trần Hạo chố mắt, lúc Trần Hạo mở mắt ra, Lý Tú Tú thấy rõ Trần Hạo hai mắt sáng rực. Bản thân cũng bị sốc. Cái gì? Trần Hạo tỉnh táo lại, không khỏi nhìn về phía Lý Tú Tú. Vừa rồi, năm thứ giống đĩa ở Trần Hạo lại xuất hiện. Trần Hạo không khỏi chìm vào định tâm, cẩn thận xem xét. Đương nhiên, Trần Hạo vẫn thấy rõ cảnh trước mắt, mọi chuyện vẫn là trong tầm kiểm soát. Chỉ là anh vừa xem chìm sâu vào tâm mình. À cái gì vậy, nhìn xem, bạn của ngươi sắp chết kìa. Lý Tú Tú cứng họng. Sao lại thế? Hơn nữa cô ấy không phải bạn của tôi, mà là đồ nhi của tôi. Trần Hạo lo lắng nhìn cô, không khỏi nở nụ cười. Cái gì đồ nhi không đồ nhi? Ngươi đang nằm mơ à, Lý Tú Tú bất lực nói. Các cô gái bên cạnh Lý Tú Tú cũng nhìn Trần Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Được rồi, đồ nhi của ta hiện tại có chuyện, ta phải đi xử lý. Mà này, bạn Tú Tú, cảm ơn ngươi có lòng hảo tâm. Trần Hạo nói xong rồi đi. Thấy Phiêu Phiêu đang gặp khó khăn, nếu không làm gì, lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì thật tệ. Trần Hạo lúc này mới trực tiếp đứng lên rời đi. Này này Trần Hạo, ngươi làm sao vậy? Đừng nhúc nhích, cẩn thận bọn họ giết ngươi đấy. Khi Trần Hạo đứng lên, Lý Tú Tú vội vàng kéo ống tay áo Trần Hạo. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Trần Hạo thờ ơ cười. Hiện tại, đi thẳng từ khán giả đến phía trước sân đấu. Còn Tiếu Thương Sinh trên sân khấu lúc này cũng đã có chủ kiến, trực tiếp vươn tay bắt lấy Thẩm Phiêu Phiêu và Vạn Tuyết. Vừa muốn phát lực, tu sĩ có điệu cười biến thái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một giọng nói quen thuộc vọng đến tai hắn. Để Tiếu Thương Sinh toàn thân run lên như bị sét đánh. Tiếu Thương Sinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua liền thấy Trần Hạo chậm rãi đi về phía trước sân đấu. Là hắn. Vạn Diệu Tông nhìn Trần Hạo chậm rãi đi ở tới, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là đứa trẻ đã dây dưa với con gái mình sao? Hắn ta thực sự biết Tiếu Thương Sinh. Vạn Diệu Tông có chút khó tin. Và Vạn Tuyết cũng bất ngờ quay đầu lại. Trần Hạo, Vạn Tuyết bàng hoàng, nhìn thấy phong cách thư thái của Trần Hạo, Lý Tú Tú và các cô gái khác lên sân khấu với túi trên tay cũng vô cùng bất ngờ. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Tiếu Thương Sinh đồng tử co rút đột ngột, hắn khó khăn nuốt nước bọt, lùi về phía sau ba bước. Đôi mắt quỷ thập lục khẽ nheo lại, hắn nhận thấy rõ sự thay đổi của Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh, người này là ai? Làm sao có thể khiến ngươi sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ hắn ta là người đả thương ngươi? Quỷ thập lục nhìn chằm chằm Trần Hạo, lạnh lùng hỏi Tiếu Thương Sinh. Chính là hắn, Tiếu Thương Sinh khó khăn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thú vị, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một vị thiếu gia trẻ tuổi mà cao thủ như vậy, Tiếu huynh, hắn thật sự tuyệt như ngươi đã nói sao, hại ngươi trọng thương, quỷ thập lục ta hôm nay không ngại, giúp ngươi giết chết tiểu tử này. Ta tin thực lực của ngươi và ta gần như có thể quét sạch một nửa tu chân giới ở đây, đúng không? Quỷ thập lục cười lạnh. Không, còn Tiếu Thương Sinh thì lắc đầu liên tục. Ý của ngươi là gì? Ngươi sợ, không dám động thủ sao? Quỷ thập lục ngạc nhiên. Không. Ta không phải sợ, càng không phải là không dám động thủ. Quỷ thập lục, ngươi có biết không, Tiếu Thương Sinh tung hoành tu chân giới, liền không có một cái chữ gọi là sợ, huống chi là không dám làm, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh, chỉ cần có thể chiến đấu, ta sẽ chiến đấu với hắn. Cho dù ta có thể chết, bởi vì, cho dù là hút vào năng lượng chân chính của người tu lành giả, hay là so tài với cao thủ, đều là nâng cao thực lực của ta hoặc là nâng cao thanh danh, đây là mục tiêu cuối cùng của ta. Tiếu Thương Sinh run lên. Ý ngươi là gì? Quỷ thập lục cau mày. Ý của ta rất rõ ràng, ta không muốn chết như thế này, ta không muốn chết vô nghĩa như thế này. Quỷ, vừa hạ giọng, hai chân không nhịn được quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Đại thần, tha mạng, cách chương.